Trưởng Hoan, chương 76, giảng đạo lý. Góc truyện audio.com. Người đăng, LSNELUANFAI, có lẽ là Lạc Xanh biểu hiện quá mức bình tĩnh. Lạc Nguyệt phẫn nộ, cảm xúc lập tức đạt được trấn an. Thanh âm không tự giác chậm dần. Ta thất thủ đem mâm đựng trái cây đẩy lên Trần đại cô nương trên thân đang chuẩn bị xin lỗi. Ai biết xin lỗi còn chưa nói ra miệng. Liền bị Trần đại cô nương mắng. Trần đại cô nương mắng cái gì? Lạc Xanh liếc Trần Nhược Ngưng liếc mắt một cái. Chịu bàn tay Trần Nhược Ngưng sắc mặt tái xanh. Lạc Xanh, ngươi khinh người quá đáng. Lạc Xanh thu tầm mắt lại. Toàn bộ làm như đối phương không tồn tại. Nàng mắng ta là cố ý, Lạc Nguyệt khẽ cắn môi. Còn mắng ta cùng tam tỷ không học tốt. Không nhìn rõ thân phận của mình đến vương phủ dự tiệc. Lạc Nguyệt nói nhìn đứng tại Trần Nhược Ngưng bên cạnh thân áo trắng thiếu nữ liếc mắt một cái. Căm giận nói, Trần đại cô nương rõ ràng mang theo Trần nhị cô nương đến. Lại như vậy nhục nhã ta, còn nhục nhã tam tỷ, ta giận liền không có xin lỗi. Trần đại cô nương liền một bàn tay quăng tới. Lạc Xanh bất động thanh sắc quét đo Trần nhị cô nương liếc mắt một cái. Minh bạch đối phương cùng Lạc Nguyệt giống nhau là con thứ. Nếu nói, hôm nay tới quý nữ đều là các phủ thân phận tôn quý nhất. Nhất được sủng ái cô nương, thứ nữ lác đác không có mấy. Lạc Nguyệt hiển nhiên để Trần nhị cô nương có chút khó xử. Sinh một chương đào tâm sắc mặt nữ hài xấu hổ cúi đầu xuống. Trần Nhược Ngưng theo một cái tát kia bên trong tỉnh táo lại. Nhìn Lạc Xanh con mắt cơ hồ phun lửa. Lạc Xanh, ngươi thật sự cho rằng có thể vì muốn vì. Lạc Xanh một mặt nghiêm túc. Trần đại cô nương cũng không nên nói hưu nói vượn. Ta lúc nào muốn làm gì thì làm. Lúc nào, Trần Nhược Ngưng thanh âm cất cao. Một chỉ mình má trái gò má. Vừa mới một tát này chẳng lẽ không phải ngươi đánh. Kinh thành quý nữ bên trong. Trần Nhược Ngưng tính tình xúc động là nổi danh. Bằng không thì cũng không có cùng là cô nương đánh nhau quang vinh sự tích. Giờ phút này Trần đại cô nương cùng là cô nương đối đầu. Để ở đây quý nữ lại là hưng phấn lại là khẩn trương. Đây thật là có trò hay để nhìn. Lạc Xanh cười một tiếng. Vừa mới ta đưa cho ngươi cũng không phải bàn tay. Mà là đáp lễ, nàng mặt mày chấn định. Giọng nói bình thản, càng phát ra nổi bật lên đối phương xúc động táo bạo. Trần Nhược Ngưng tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý, Lạc Xanh sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đem bờ môi cười thu hồi. Trần đại cô nương như nghĩ phân rõ phải trái. Không bằng chúng ta cái này đi vương phi cùng chư vị phu nhân trước mặt giảng một chút. Ta đang muốn hỏi một chút vương phi, Bình Nam vương phủ có phải là không cho phép thứ nữ đến nhà làm khách? Là cô nương, vệ văn không khỏi gấp, Lạc Xanh ánh mắt chuyển hướng vệ văn, cong môi cười một tiếng, suýt nữa quên mất quận chúa ngay ở chỗ này, vậy liền thỉnh quận chúa nói một câu đi, đột nhiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, vệ văn khí cái ngã ngửa, hết lần này tới lần khác không tốt thoát ra tới, ở đây quý nữ cơ hồ đều là đích nữ thân phận. Nếu nói lời trong lòng. Không có mấy cái thật đem thứ nữ để vào mắt, vệ văn lấy quận chúa tôn sư càng là như vậy. Có thể vương phủ không cho phép thứ nữ đến nhà làm khách tuyệt đối không thể truyền đi. Bây giờ nhất được hoàng thượng sủng ái Tiêu Quý Phi chính là thứ nữ xuất thân. Tiêu Quý Phi là cái hung ác, bởi vì nên thứ nữ lúc nhận qua mẹ cả không ít tha mài. Một khi xoay người tìm lý do bức tử mẹ cả. Mẹ cả xuất ra một trai một gái cũng là hạ tràng thê lương. Tiêu Quý Phi thánh quyến chính nồng, Bình Nam vương phủ sao có thể truyền ra như vậy đắc tội với người. Vệ văn đột nhiên phát hiện là cô nương động lên mồm mép đến so động quả đấm còn khó quấn hơn. Làm sao lại thế, đã thu được thiếp mời, liền đều là vương phủ quý khách, vệ văn gượng cười nói, Lạc Xanh đối Trần Nhược Ngưng nhíu mày. Trần đại cô nương có thể nghe được rồi. Trần Nhược Ngưng mím môi không nói. Quận chúa đều nói như vậy. Nàng còn có thể nói cái gì? Nàng cùng Lạc Xanh kết oán. Thực sự là thiện nhân kia quá mức phách lối để người không thể nhịn được nữa. mà đối Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa cũng không cần phải đắc tội. Lạc Sênh lạnh xuống sắc mặt đến, đã Vương phủ đối khách tới đối xử như nhau, vậy ta liền muốn hỏi vừa hỏi, Trần đại cô nương dựa vào cái gì nắm chặt ta tứ muội xuất thân vũ nhục người? Bằng ngươi là tướng phủ thiên kim, vẫn là bằng ngươi không nói đạo lý. Ngươi, Trần Nhược Ngưng bị hỏi đến nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác không biết như thế nào cãi lại. Lạc Sênh động tác yêu nhã đem rủ xuống toái phát đừng đến sau tai. Không nhanh không chậm nói, Trần đại cô nương đánh ta tứ muội một bàn tay, ta trả ngươi một bàn tay, vậy liền triệt tiêu. Ta tứ muội thất thủ đem mâm đựng trái cây quét đến trên người ngươi không có xin lỗi. Ngươi ngôn ngữ vũ nhục ta tứ muội cũng không có xin lỗi. Như vậy cũng triệt tiêu. Chúng ta tại vương phủ làm khách tổng không làm cho chủ nhân khó xử. Việc này dừng ở đây. Trần đại cô nương cảm thấy thế nào? Chấm, Trần Nhược Ngưng nghe được có chút mộng, nghe tựa hồ có chút đạo lý. Nàng nếu là kiên quyết không đáp ứng, cũng là vô lý thủ nháo. Vệ Văn thấy Trần Nhược Ngưng không có lên tiếng âm thanh, vội nói, đều là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy tỉ muội, là cô nương cùng Trần đại cô nương có thể bắt tay giảng hòa tốt nhất rồi. Hôm nay là ta không có an bài tốt, nói đến nên ta hướng hai vị xin lỗi mới là, tiểu quận chúa đều nói như vậy. Trần Nhược Ngưng uốn tại trong bụng hỏa khí liền càng phát tác không ra ngoài. Sị mặt không rên một tiếng, muốn gặp đến chuyện không có chiếu kế hoạch phát triển, không muốn nhìn thấy chuyện lại phát sinh. Vệ Văn yên lặng thở dài, cười nói, bọn tỉ muội nếu là ăn xong, không bằng tại trong vườn tùy ý đi một chút, góc đông nam có một mảnh thược dược hoa nở thật vừa lúc. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, chúng quý nữ tiếc nuối đồng thời thuần thục lộ ra quan tâm dịu dàng dáng tươi cười. Top 5 top 3 rời đi trường đình, Trần Nhược Ngưng xị mặt đi lên phía trước, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, nàng đánh người khác một bàn tay, cũng chịu một bàn tay, có thể nàng còn vô duyên vô cớ bị mâm đựng trái cây đập một thân đâu. Làm sao lại triệt tiêu, Lạc Sênh tiện nhân kia đem nàng vòng vào đi, có thể hết lần này tới lần khác sự tình đều kết thúc. Hiện tại lại xông về đi đánh nhau, sẽ chỉ lộ ra nàng không buông tha. Trần Nhược Ngưng biệt khuất đến sắc mặt phát xanh, đột nhiên dừng lại, Trần nhị cô nương tròng mắt đi tại phía sau, nhất thời không quan sát đụng cánh tay nàng một chút. Trần Nhược Ngưng nghẹn hỏa đằng mà bốc lên tới, giơ tay đánh Trần nhị cô nương một bàn tay, quát, ngươi không có mắt à, đại tỷ, ta nhất thời không có lưu ý, cách đó không xa còn có tùy ý đi lại quý nữ. Trần Nhược Ngưng không muốn người lưu ý đến động tĩnh bên này. Hung hăng chừng Trần nhị cô nương liếc mắt một cái, cất bước đi lên phía trước, Trần nhị cô nương nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, cút sang một bên, không cho phép cùng ta. Chấm, Trần Nhược Ngưng đẩy Trần nhị cô nương một thanh, nhanh chân hướng một chỗ bụi hoa đi đến, Trần nhị cô nương lưu tại chỗ, tròng mắt cười khổ, Lạc Sênh còn đợi tại trong trường đình. Lạc Nguyệt cắn cắn môi, đối Lạc Sênh phúc phúc thân thể, tam tỷ, đa tạ ngươi thay ta giải vây. Lạc Sênh một mặt bình tĩnh, không tạ ơn, như vậy lời ít mà ý nhiều, ngược lại để Lạc Nguyệt không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích tâm tình. Lúc này Lạc Tình mở miệng nhắc nhở, tứ muội, xiêm y của ngươi ô uế. Lạc Nguyệt cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ống tay áo bên trên dính không ít màu tương nước canh. Bởi vì hôm nay mặc màu sáng y phục, nhìn hết sức rõ ràng, nàng nghĩ tới, đây là hộ nhị tỷ lúc một cái tay vô ý đè vào trên bàn chén dĩa bắn lên. Dẫn Lạc tứ cô nương đi thay quần áo, Vệ Văn tiện tay chỉ một cái nha hoàn phân phó nói. Cho quận chúa thêm phiền toái, Lạc Nguyệt khẽ khom người, Vệ Văn trên mặt treo vừa đúng khách khí mỉm cười, hẳn là, cách trương.